đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, phần 124, chương 124.290 người tới tên là Phượng Nguyên, là Liên Vô Thương bạn cũ, là một con cao ngạo lại xú Mỹ Phượng Hoàng. Hắn đứng ở Văn Nhân Kiệt đại điện chung. Đại điện đều trở nên sáng ngời đi lên, người quen gặp mặt không tránh được hàn huyên. Phượng Nguyên trước tiến lên cùng Ôn Hành nhiệt tình hữu hảo nắm tay. Đã lâu không thấy, tán nhân tu vi càng thêm tinh tiến, Ôn Hành tươi cười đầy mặt. Phượng Quân vẫn như cũ ngọc thụ lâm phong anh tuấn tiêu sái, lại nói tiếp Ôn Hành lần đầu tiên gặp. Được Phượng Nguyên thời điểm, Phượng Nguyên liền giúp bọn hắn thu phục tông môn Kim Sách. Sau lại không ngừng giúp bọn hắn cắt một cái đại đại núi non làm tông môn. Còn giúp bọn họ đâu rất nhiều lần phiền toái, ở Phượng Nguyên không có phi thăng phía trước. Huyền Thiên Tông cùng Phượng tộc quan hệ phi thường hảo. Chính là sau lại Phượng Nguyên tu vi quá cao áp không được. Chỉ có thể đột nhiên phi thăng, để lại tuổi nhỏ Vân Bạch kế thừa Phượng tộc. Nơi này phong sương vũ tuyết mấy ngàn năm. Nhìn đến Phượng Nguyên, Ôn Hành trong đầu lại khống chế không được nghĩ tới một ít quá vãng, Phượng Nguyên là cái thực hay nói. Người, hắn cười nhìn về phía Thiệu Ninh, kiếm tiên, đã lâu Thiệu Ninh cung kính hành lễ. Phượng Quân, đã lâu không thấy, ngài phong thái như cũ, này chỉ ái Mỹ đại Phượng Hoàng ha ha cười. Lời này ta thích nghe thông minh sắc sảo cũng cùng Phượng Nguyên chào hỏi. Phượng Nguyên hào phóng cho thông minh sắc sảo một cây Phượng Hoàng Vũ. Nhìn đến ngươi liền nghĩ tới, ngươi đã từng hướng ta cầu quá Phượng Hoàng Vũ. Đáng tiếc ta phi thăng đột nhiên, cấp trì hoãn, nói Phượng Nguyên từ trong tay áo móc ra một cây kim sắc chỉ có một tấc lớn lên Phượng. Hoàng Vũ đưa cho thông minh sắc sảo. Thông minh sắc sảo tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng. Ngài còn nhớ rõ đâu. Cảm ơn, như vậy vui vẻ. Ôn Hành hỏi Thiệu Ninh nói, thông minh sắc sảo khi nào cầu quá Phượng Hoàng Vũ? Thiệu Ninh vẻ mặt mộng bức, không biết a. Bất quá lấy thông minh sắc sảo tính tình, thiên hạ có cái gì bảo bối? Hắn không đi cầu tới quả thực xin lỗi chính hắn. Này nhất định là thông minh sắc sảo cùng Phượng Nguyên lén giao dịch đi, Phượng Nguyên lại nhìn về phía. Cơ Vô Song, vị này kiếm tiên, có chút lạ mắt Phượng Nguyên phi thăng lúc ấy. Cơ Vô Song còn không có cái kia vận khí gặp được hắn. Bởi vậy Phượng Nguyên mới cảm thấy lạ mắt, bất quá Phượng Nguyên thực mau liền cười. Hắn tục lạc vỗ vỗ Cơ Vô Song bả vai. Hậu sinh khả úy, Phượng Nguyên cùng vòng người đánh xong tiếp đón lúc sau nhìn về phía Văn Nhân Kiệt. Ba người, hắn nghĩ nghĩ, gì, hai vị này tiên tôn, có phải hay không Văn Nhân Kiệt cùng Tả An? Văn Nhân Kiệt cùng Tả An cả kinh. Đặc biệt là Văn Nhân Kiệt, hắn đều cả kinh mở miệng ra, ngài như thế nào biết? Phượng Nguyên tiêu sái cười, ta này đôi mắt tuy so không được Tuân Khang tảng sáng chi mắt. Chính là từ ta trong mắt đi qua đồ vật, ta trên cơ bản sẽ không quên. Lần trước gặp ngươi, ngươi tự hồ không phải như vậy, Văn Nhân Kiệt lão vỏ cây giống nhau trên mặt xuất hiện áy náy. Làm Phượng Quân chê cười, mọi người hầu nghi nhìn Văn Nhân Kiệt. Tình huống như thế nào? Văn Nhân Kiệt cùng Liên Vô Thương giống nhau còn có thể đổi một khuôn mặt đâu? Tả An đều trợn tròn mắt, ta thích cái ngoan ngoãn. Đại thần ha, ngài như thế nào biết ta là ai? Phượng Nguyên nói, ngươi sắc phong tiên tôn thời điểm, ta ở hiện trường, lúc ấy quá nhàm chán. Cảm thấy ngươi rất thú vị, liền nhớ kỹ Tả An áy náy hành lễ. Xin lỗi ha Phượng Quân. Ta cũng chưa thấy rõ ngài trường gì dạng, Phượng Nguyên thanh âm bỗng nhiên đề cao 8 độ. Ngươi nói cái gì, ngươi thế nhưng không thấy rõ ta bộ dáng. Thở phì phì Phượng Quân vuốt chính mình cằm, ta như vậy thấy được, ngươi thế nhưng không thấy rõ. Ngươi ánh mắt không được a Tả An liên tục xin khoan dung. Đúng đúng đúng, ta hạt, Phượng Nguyên tiến lên một bước, hiện tại làm ngươi nhìn xem ta mặt. Đừng lần sau lại đã quên, làm cao quý Phượng Hoàng. Phượng Nguyên tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào ở gặp qua hắn lúc sau còn không quen biết hắn. đây là đối hắn vũ nhục, cũng là đối Phượng Hoàng nhất tộc vũ nhục. Tả An đỏ mặt nghiêm túc nhìn Phượng Nguyên, lần này nhớ kỹ, ta tuyệt không sẽ đã quên. Phượng Nguyên triển khai bên hông cây quạt phiến phiến, lần sau lại nhận không ra, ngươi liền tự chọc hai mắt. Tả An liên tục gật đầu. Lần sau tuyệt đối sẽ không quên. Phượng Nguyên lúc này mới buông tha hắn. Hắn thực mau đem ánh mắt chuyển hướng về phía Liên Vô Thương, Phượng Nguyên nhìn từ trên xuống dưới. Liên Vô Thương, thực mau hắn liền bắt đầu ghét bỏ Liên Vô Thương. Sao lại dùng gương mặt này? Nhìn khó chịu, Liên Vô Thương nói. Như vậy phương tiện, Phượng Nguyên xoài bước đã đi tới. Chính đi tìm Mạc Phong nói chuyện phiếm. Không nghĩ tới thu được ngươi truyền tin. May mắn ta ly đến gần. Bằng không liền bỏ lỡ, Phượng Nguyên liêu một chút tóc dài cười nói. Tìm ta lại đây có việc. Hảo hiếm lạ, ngươi thế nhưng có yêu cầu ta ra tay sự, Liên Vô Thương đối với Ôn Hành bọn họ phương hướng nâng cằm, không có biện pháp, bọn họ đều sẽ không, Phượng Nguyên ha một chút cười. Tán nhân các ngươi nhiều người như vậy, còn có làm không được sự, Ôn Hành hổ thẹn chắp tay, thật làm không tới. Chỉ có thể xin giúp đỡ Phượng Quân, nói. Phượng Quân thật sẽ xem sổ sách sao? Ở Ôn Hành trong ấn tượng, vị này Phượng Quân đại nhân tôn quý kiêu ngạo, liền thích mỹ nhân tốt đẹp cảnh, Phượng tộc là nguyên linh giới chung nhất giàu có chủng tộc. Không nói đến Phượng tộc những cái đó tùy ý có thể thấy được giá trị liên thành linh bảo. Đơn Phượng Nguyên hành cung chung mặt đất đường mòn, đều là dùng hoàng kim phô liền. Thông minh sắc sảo lần đầu tiên đi hành cung thiếu chút nữa nằm sấp xuống đất thượng đem gạch vàng cấp moi xuống dưới, nếu nói Phượng Nguyên có thể liếc mắt một cái nhìn đến bảo bối. Ôn Hành là tin tưởng, chính là nếu là nói hắn sẽ xem sổ sách, Ôn Hành cảm thấy như thế nào đều không thể tin, Liên Vô Thương vỗ vỗ tay. Đại điện trung tức khắc liền xuất hiện sơn giống nhau sổ sách. Mỗi một quyển sổ sách đều dùng màu vàng giấy dai đóng sách đến chỉnh chỉnh tề tề. Văn nhân kiệt đại điện bị thủy triều giống nhau sổ sách cấp bao phủ, Phượng Nguyên nhướng mày. Có ý tứ gì? Liên Vô Thương bình tĩnh nói. Liền ý tứ này, hỗ trợ xem sổ sách, Phượng Nguyên ha hả cười xoay người muốn đi. Liên Vô Thương trong tay tức khắc xuất hiện màu xanh lá ngó sen ti ngăn cản Phượng Nguyên đường. Đi, Phượng Nguyên khép lại cây quạt oán giận. Liên Vô Thương ngươi không phúc hậu. Ngươi phi thăng lúc sau ta đối với ngươi thế nào ngươi vuốt ngực nói. Ngươi thế nhưng làm ta xem sổ sách. Ngươi biết rõ ta chán ghét xem thứ này. Liên Vô Thương nghiêm mặt nói. Trừ bỏ ngươi, ta không thể tưởng được người khác có thể ở hai ngày trong vòng có thể xem trọng. Phượng Nguyên nói. Đừng lừa dối ta. Ngươi tìm Tuân Khang đi, Liên Vô Thương nói. Ngươi biết đến, Tuân Khang ốc còn không mang nổi mình ốc. Hơn nữa ta hai ngày trong vòng liền phải kết quả. Tiên giới trừ bỏ ngươi. Ta không tin được người khác, Phượng Nguyên nhìn sơn giống nhau sổ sách. Lại oán giận, ngươi làm Ôn Hành thượng A. Đều nhiều năm như vậy. Bản lĩnh của ngươi hắn chẳng lẽ còn không học được. Liên Vô Thương rốt cuộc lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Ngươi phải biết rằng, có chút đồ vật, không phải tất cả mọi người có thể học được, đặc biệt là đối không người quá thông minh, người thông minh liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới đồ vật. Hắn cả đời đều nhìn không ra tới, đứng ở bên cạnh Ôn Hành cảm giác ngực trúng mũi tên. Hắn vừa mới tựa hồ cảm thấy Vô Thương ở ghét bỏ hắn, Phượng Nguyên dùng cây quạt nhẹ điểm đại điện. Chung mấy cái tiên tôn, đều sẽ không xem sổ sách. Chỉ có thông minh sắc sảo giơ lên tay, ta sẽ, Phượng Nguyên than một tiếng, thật thảm a, cũng thế, ta liền giúp ngươi một hồi đi, bất quá nói tốt, quay đầu lại phải cho ta đánh đàn, Liên Vô Thương bình tĩnh nhìn về phía Phượng Nguyên. Phượng Nguyên không chút nào yếu thế xem trở về, Liên Vô Thương chậm rãi gật gật đầu, hảo, đánh đàn mà thôi, không tính cái gì, Phượng Nguyên thần thức ở sổ sách trong núi quét một vòng. A, hảo gia hỏa, 43.6800 bổn sổ sách, hai ngày xem xong, Vô Thương a Vô Thương, ngươi thật sẽ cho ta tìm phiền toái, Liên Vô Thương nói. Nguyên linh giới các tộc sổ sách mỗi năm đều so cái này nhiều. ngươi không cũng làm theo xem xong rồi. Ôn Hành Nhược Nhược hỏi. Vô Thương, Phượng Quân trước kia còn giúp các tộc xem chướng đâu. Phượng Nguyên triển khai cây quạt, không phải hỗ trợ xem, mà là các tộc tài vụ tình huống đều yêu cầu làm ta xem qua, Liên Vô Thương nói. Phượng Nguyên không phi thăng phía trước, là khống chế nguyên linh giới kinh tế mạch máu nam nhân, Phượng Nguyên chỉ ra chỗ sai nói. Tuy rằng ta là nam nhân không giả, nhưng là ta càng thích ngươi xưng hô ta vì mỹ nhân, Phượng Nguyên búng tay một cái. Đại điện trung tức khắc xuất hiện 8 Phượng Nguyên. Này đó đều là Phượng Nguyên phân thần, cầm đầu Phượng Nguyên đối Liên Vô Thương nói, đến đây đi, đánh cờ một ván, Liên Vô Thương từ trong túi chữ vật móc ra bạch ngọc bàn cờ. Cầu mà không được, mọi người ngây ngốc nhìn một cái Phượng Nguyên cùng Liên Vô Thương đi đánh cờ đi. Lúc này dư lại 7 cái Phượng Nguyên bắt đầu một đám điểm danh tiếp đón đại điện chung những người khác, tỉ như... Trong đó một cái Phượng Nguyên đối Ôn Hành nói, tán nhân, cho ta đảo một ly trà. Ôn Hành lập tức tung tăng rời khỏi. Hảo thông minh sắc sảo chân nhân, đừng thất thần, chúng ta cùng nhau sửa sang lại một chút bao năm qua sổ sách. Từ lúc ban đầu sổ sách bắt đầu xem khởi, một cái phân thần tiếp đón thông minh sắc sảo. Vì thế thông minh sắc sảo cũng đi theo rời khỏi kiếm tiên nhóm. Các ngươi giúp ta đem sổ sách dựa theo chi nhánh phân ra tới, Thiệu Ninh tuân lệnh. Hảo, An Tử Khiêm trợn mắt há hốc mồm nhìn mọi người. Một đám người ở Phượng Nguyên phân thần chỉ huy hạ bắt đầu từ các phương hướng phân tán này đó sổ sách. Trong điện linh quang lập lòe, chỉ thấy sổ sách thực mau liền dựa theo thời gian cùng xảo thịnh lâu chi nhánh xếp thành 30 tòa. Tiểu Sơn, Phượng Nguyên thần hồn ôm một chồng sổ sách từ An Tử Khiêm trước mặt đi qua. Nhìn cái gì đâu, đừng phát ngốc, ngươi tới ghi sổ, có nghi vấn sổ sách, ngươi toàn bộ cho ta nhớ kỹ, Phượng Nguyên tới lúc sau một nén nhang lúc sau. Đại điện bị phong bế đi lên, Liên Vô Thương cùng Phượng Nguyên hai người ngồi ở bên cạnh ghế trên thành thơi chơi cờ. Hai người nhìn đại điện chung vội thành một đoàn người tự tại nói chuyện, Ôn Hành nhất ngốc. Hắn chỉ có thể làm bưng trà đổ nước công tác. Bất quá hắn cái này hậu cần làm thực đúng chỗ. Hắn có thể lấy ra vô số linh quả cùng nước trà khao mọi người. Ở hắn chiếu cố hạ, đại điện chung người cơ hồ chỉ cần một quay đầu là có thể nhìn đến mới mẻ nước trà cùng trái cây. Ôn Hành nhưng thật ra tưởng hảo hảo chiếu cố mọi người. Chẳng qua mọi người đều rất bận, trừ bỏ hắn ở ngoài, những người khác còn có thể hỗ trợ ký lục ký lục. Hắn vốn dĩ cũng tưởng hỗ trợ, nhưng Thiệu Ninh bọn họ đều ở dọn đồ vật, hắn qua đi ngược lại sẽ ảnh hưởng bọn họ, tưởng hỗ trợ làm ký lục đi, chính là hắn tự quá xấu. Bị Phượng Nguyên chê cười, hắn chỉ có thể mắt thấy các bạn nhỏ ở làm việc. Bên trái nhìn xem. Thông minh sắc sảo ở nhanh chóng lật xem sổ sách, từng cuốn sổ sách ở trước mặt hắn giống nước chảy giống nhau ào ào xôn xao mở ra lại khép lại. Manh manh ở bên cạnh giúp đỡ thông minh sắc sảo lấy thư hoặc là ký lục. Manh manh động tác thực ẩn nấp, chỉ có thể nhìn đến nho nhỏ linh quang chớp động bên phải nhìn xem. Thiệu Ninh cùng Cơ Vô Song bị Phượng Nguyên hai cái thần hồn chỉ huy. Phân biệt lấy ra sổ sách chung có vấn đề, ngay cả Văn Nhân Kiệt cùng Tả An bọn họ đều phân phối tới rồi công tác. Ôn Hành thất bại xử xin cơm. Côn đứng ở Liên Vô Thương cùng Phượng Nguyên bên người. Ta cảm thấy, ta lại bị đại gia ghét bỏ, Phượng Nguyên cười nói. Tướng quân chưa bao giờ dùng đấu tranh anh dũng đều là tiểu binh, Ôn Hành đều cảm thấy ngượng ngùng. Phượng Quân, nói quá lời, Phượng Nguyên nói. Ta nói chính là Vô Thương. Ngươi liền ở chỗ này cho chúng ta hai bưng trà đổ nước. Khá tốt, Ôn Hành. Cảm giác hắn bị Phượng Nguyên ghét bỏ cái hoàn toàn, Phượng Quân dương mắt cười như không cười nhìn. Ôn Hành, bất quá tán nhân cũng là có chỗ đáng khen. Ngươi đứng ở bên người. Ta cảm thấy thân thanh khí sảng, đạo mộc hương thơm. Phi thăng lúc sau liền rốt cuộc không nghe thấy được, Ôn Hành càng thất bại. Hợp lại Phượng Nguyên làm hắn chạm bên cạnh là đương bình hoa, 291 Phượng Nguyên một bên là cờ một bên. Cùng Liên Vô Thương nói chuyện phiếm, Mặt trên hiện tại phiên thiên, Liên Vô Thương hỏi. Hiện tại là tình huống như thế nào? Phượng Nguyên cười nhạo một tiếng. Hiên Viên Luật phóng lời nói ra tới. Phải cho ngươi thanh đế thân phận, làm ngươi cùng thiên đế và thiên hậu cùng ngồi cùng ăn. Muốn mời chào ngươi người quá nhiều. Thanh Liên Châu bên ngoài hỗn độn hải thượng, nơi nơi đều là mộ danh tiến đến bái phỏng ngươi tiên nhân, Liên Vô Thương khinh thường nói. Nhàm chán, Phượng Nguyên nói. Nhưng còn không phải là nhàm chán. Ngươi chiêu này bế quan dùng đến hảo. Hiện tại bọn họ đều cho rằng ngươi ở Thanh Liên Châu. Thượng giới người ai đều sẽ không nghĩ đến ngươi cùng Ôn Hành ở bên nhau, Liên Vô Thương bình tĩnh. Rơi xuống một cái bạch từ. Đó là bởi vì bọn họ không biết ta, cũng không biết Ôn Hành, Phượng Nguyên thở dài. Phi thăng lúc sau mới phát hiện, còn không bằng không phi thăng. Tại hạ giới còn tự tại chút, tới rồi thượng giới a. Thật mệt, những cái đó tiên tôn tiên quân, một đám đều các mang ý xấu. Nếu không phải các ngươi phi thăng, ta ở thượng giới liền một cái có thể nói lời nói người đều không có, Liên Vô Thương bình tĩnh nói. Không cần phải nói như vậy đáng thương, Phượng Quân đại nhân ở tiên giới có vô số ủng độn. Tưởng nói chuyện phiếm còn không dễ dàng. Nói nữa, Mạc Phong phi thăng lâu như vậy, ngươi tổng có thể cùng hắn nói thượng vài câu, Phượng Nguyên cười. Đúng vậy. Ta thường xuyên đi tìm Mạc Phong nói chuyện phiếm đi, Ôn Hành đứng ở bên cạnh mồ hôi lạnh róc rách. Hắn nghĩ, Phượng Nguyên khả năng còn không biết Vân Bạch tao ngộ đâu, Phượng Vân Bạch là Phượng Nguyên con trai. Độc nhất, Phượng Nguyên đến từ quá muộn, hắn đều đến đại thừa cảnh thời kỳ cuối thời điểm mới có Vân Bạch một cái hai từ. Vốn định lưu tại hạ giới nhiều bồi bồi nhi tử. Lại không ngờ Tuân Khang bộ hạ đào một ám đọa hại cửu vĩ nhất tộc. Phượng Nguyên bất đắc dĩ chỉ có thể đột phá đại thừa cảnh mới đóng cửa đào một mở ra dị giới thông. Đạo phi thăng thượng giới, chính là hắn phi thăng lúc sau. Để lại tuổi nhỏ Vân Bạch, Phượng tộc trung thanh tước ngo ngoe dục dịch có không bình thường tâm tư. Bọn họ nghĩ ngăn chặn Vân Bạch, chính mình nâng đỡ người thượng vị. Phượng chín ca chính là bị thanh tước nhất tộc đẩy thượng vị trí một con thanh tước. Đây là một con bạch liên hoa giống nhau thanh tước, thành công đoạt đi rồi Vân Bạch chưa lập gia đình đạo lữ, Vân Bạch chưa lập gia đình đạo lữ. Đúng là Long Quân Mạc Phong nhị tử Mạc Trạch, lại nói tiếp, bọn họ có thể có này đoạn duyên phận vẫn là Ôn Hành nguyên nhân. Năm đó Long Quân làm Ôn Hành giúp hắn ba cái hai tử phê mệnh. Nhưng Ôn Hành liếc mắt một cái liền nhìn ra Mạc Trạch yêu đan tương lai sẽ trở thành vô tận hải. Định Hải Châu, này không xem như cái gì hảo mệnh cách, ít nhất đối với Mạc Phong mà nói. Này không phải chuyện tốt, vì thế Ôn Hành ở Liên Vô Thương nhắc nhở hạ thay đổi cái lý do thoái thác. Hắn đem đáng thương hề hề bị nhốt ở Định Hải Châu phụ cận Long Quân Mạc Trạch nói thành vô tận hải. Anh hùng, nói hắn sẽ chạy bị đời sau muôn đời lưu danh, lão Long Quân dưới tình huống như vậy tự nhiên sẽ thiên hướng nhị tử. Vì thế hắn cầu Phượng Nguyên, vì hắn nhị tử định ra hoa hoa thân, Vân Bạch đối Mạc Trạch nhưng thật ra rất thích. Có thể là bởi vì phụ thân phi thăng phía trước cho hắn định ra cái này việc hôn nhân. Hắn đối Mạc Trạch hết sức để ý, nào biết cái này Mạc Trạch là đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi. Vân Bạch hắn cũng thích, Phượng Chín ca hắn cũng thích, vì thế hắn bắt cá hai tay, chọc đến Vân Bạch phi thường không vui, Vân Bạch là kiêu ngạo tiểu Phượng Hoàng. Hắn đối thích người chiếm hữu dục vượt quá tưởng tượng, Mạc Trạch cảm thấy cung táo bạo Vân chơi so, ôn nhu hào phóng Phượng Chín ca quả thực chính là hắn trong lòng Bạch Nguyệt Quang. Phượng Chín ca so Vân Bạch kém không phải nhỏ tí tẹo. Hắn thân thể suy yếu. Tu vi mặt trên xa xa không có thiên tài Vân Bạch thăng cấp đến mau, ở Vân Bạch sắp thành niên phía. Trước quy khư đại điển thượng, Phượng Chín ca dùng dạ ám chiêu lừa dối Mạc Trạch. Mạc Trạch thế nhưng đào Vân Bạch yêu đan cho Phượng Chín ca. Nơi này vừa nói chính là các loại huyết lệ sử. Tóm lại Vân Bạch bị Mạc Trạch hố đến không nhẹ, mạng nhỏ đều mau bay, lúc này liền phải nói Ôn Hành tiểu đệ tử Vân Thanh. Vân Thanh kiếp trước là thái nhất, đương quá một vẫn là một mặt thần hồn thời điểm, hắn liền rất thích Vân Bạch chứng chứng, đương hắn trở thành Vân Thanh lúc sau, bị đã mất đi yêu đan Vân Bạch nhặt được. Nơi này vòng đi vòng lại có thể viết 4 năm bổn họa vở, Vân Thanh cùng Vân Bạch hai người đã trải qua nhấp nhô gập ghềnh, cuối cùng quá thượng hạnh phúc vui sướng cuộc sống gia đình. Nếu là họa vở nói, nên như vậy viết kết cục, Vân Thanh đối Vân Bạch đặc biệt hảo, Vân Bạch cũng đem Vân Thanh nhận làm chính mình đạo lữ. Đời này tiểu hai chỉ sẽ không tách ra, nhưng trời có mưa gió thất thường. Vân Thanh bị Phong Vô Ngân bắt đến tiên giới tới, cũng không biết Vân Bạch tại hạ giới thành cái dạng gì. Khụ, xả xa, tóm lại, Ôn Hành cảm thấy Phượng Nguyên nếu là biết nơi này phát sinh sự tình, hắn nhất định sẽ không cấp Mạc Phong sắc mặt tốt, khó có thể tưởng tượng, hắn nếu là đã biết chân tướng, hắn cùng Mạc Phong sẽ biến thành cái dạng gì, Ôn Hành nhược nhược hỏi. Phượng Quân, ngươi biết Vân Bạch sự tình sao? Nào biết, Phượng Nguyên cười nói. Biết à, Ôn Hành một chút liền thạch hóa. Hắn khó có thể tin. Ngươi biết, Phượng Nguyên nói. Mấy năm nay ta nhưng vẫn luôn chú ý ngự linh giới cùng nguyên linh giới phi thăng tu sĩ đâu. Sớm tại mấy tháng phía trước, ta đụng tới nguyên linh giới phi thăng yêu tu thời điểm. Ta liền hỏi, Ôn Hành lại nhược nhược hỏi. Vậy ngươi không có gì tưởng nói sao? Phượng Nguyên lời nói thấm thía nói. Con cháu đều có con cháu phúc. Quân Thanh trưởng thành tổng muốn đối mặt mưa mưa gió gió. Ta cái này làm trưởng bối tổng không thể mọi chuyện đều vì hắn xuất đầu. Nhà ta Quân Thanh đã trải qua mưa gió mới có thể trưởng thành vì đủ tư cách Phượng Quân. Ta tin tưởng thực lực của hắn, Vân Bạch một cái khác tên đó là Quân Thanh. Lại nói tiếp. Quân Thanh là Phượng Nguyên lấy tự, mà Vân Bạch là Ôn Hành cái này thất học lấy tên, Ôn Hành đều mau cấp Phượng Nguyên vỗ tay. Phượng Quân ngài thật là mẫu mực, chân lý trí, nếu là hắn biết các đệ tử bị những người khác khi dễ, nhất định phải đi thảo cái cách nói. Phượng Nguyên như vậy sủng ái hắn hai từ, không nghĩ tới lại là như vậy lý trí ôn hòa một cái cha. Ôn Hành hổ thẹn không bằng, Liên Vô Thương lúc này không lưu tình chút nào chọc thủng Phượng Nguyên. Gương mặt thật, ngươi đừng tin hắn, hắn đã biết chân tướng lúc sau liền vọt tới Long tộc đem Mạc Phong đánh đến bán thân bất toại. Này mấy tháng chỉ cần có không hắn liền đi cùng Mạc Phong đánh nhau. Đáng thương Mạc Phong hiện tại đều trốn đi không dám gặp người. Hắn chính là ở đi tìm Mạc Phong đánh lộn trên đường bị ta triệu hoán lại đây, Ôn Hành ngốc lăng ở đương trường, cuối cùng hắn nhược nhược cấp Phượng Nguyên giơ ngón tay cái lên. Không hổ là Phượng Quân, trước sau như một khí phách, Phượng Nguyên lạc tử, kẻ hèn việc nhỏ không cần nói đến, chờ ta xem trọng bên này sổ sách lúc sau, ta sẽ lại đi tìm Mạc Phong, Phượng Nguyên trong tay nhéo một quả hắc tử. Hắn tươi cười trong sáng ngữ điệu lại vô cùng âm trầm. Mạc Phong kia tôn tử liền tính trốn đến hỗn độn hải đế. Ta đều phải đem hắn túm ra tới đánh cái bế tắc. Dạy con vô phương lão đông tây. Cả ta nói sẽ hảo hảo đối Quân Thanh. Kết quả thế nhưng cùng đám kia xem thường gà tới thương tổn ta Quân Thanh. Long tộc quả nhiên không có một cái thứ tốt, nhìn Phượng Nguyên đằng đằng sát khí đem quân cờ đặt ở bàn cờ thượng, Ôn Hành cảm thấy phía sau lưng lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Trên người hắn đều chảy ra mồ hôi lạnh. Phượng Quân, bớt giận, Phượng Nguyên ha hả cười. Ta không sinh khí a, ta khá tốt, xem chướng chỉ tiến hành một ngày nửa. Đến cuối cùng ký lục cùng lật xem đều là Phượng Nguyên thần hồn. Phượng Nguyên viết thật dày tam bổn sổ sách danh sách. Đều là bên trong có vấn đề điểm mơ siêu chờ Phượng Nguyên đứng lên duỗi cái lười eo lúc sau. Hắn vui sướng nói, hồi lâu bất đồng Vô Thương đánh cờ. Không biết có phải hay không ảo giác, Vô Thương cờ nghệ càng thêm tinh tiến, Liên Vô Thương bình tĩnh đem từng viên quân cờ nhặt lên tới. Đặt ở cờ trong hộp, hắn ngữ điệu cũng thật là nhẹ nhàng. Ta cũng đã lâu không có như vậy vui sướng đánh cờ qua, hạ giới người có thể cùng hắn kỳ phùng. Địch thủ cũng chỉ có cái Tuân Khang. Tuân Khang hàng năm vội thành cầu thấy không người. Liên Vô Thương không có đối thủ cũng chỉ có thể tiếc nuối thu quân cờ. Có đôi khi thật sự ngứa nghề. Liên Vô Thương liền phân ra thần hồn chơi cờ. Ôn Hành cảm thấy nếu là hắn làm như vậy, tám phân tóc liền chọc, Phượng Nguyên trên người linh quang vừa hiện. Hắn phân ra tới 7 cái thần hồn lại đều về tới trên người hắn. Trong tay hắn phủng tam bổn sổ sách danh sách, giúp các ngươi thống kê ra tới. Bên trong này đó sổ sách có vấn đề, ta đem mặt trên vấn đề đều ghi tạc mặt trên. Tổng thể tới nói, Xảo Thịnh lâu kiến thành lúc sau mấy năm nay, bên trong linh thực cùng linh quạng đều có rất lớn xuất nhập cùng thiếu hụt. Tuy rằng làm giả chướng, bất quá ta còn là đã nhìn ra trên cơ bản mỗi cái chi nhánh đều có linh thực cùng linh bảo lỗ lã. Xuất nhập khá lớn có 18 cái chi nhánh, đề cập đến quản sự có hơn 40 người, Phượng Nguyên đồng tình nhìn thoáng qua An Tử Khiêm. Ta nếu là ngươi, ta nói không chừng sẽ đem Xảo Thịnh lâu đều đóng. Này lâu khai có ích lợi gì? Liền 30 cái chi nhánh, liền có 18 cái chi nhánh quản sự cùng ngươi ly tâm ơ siêu dư lại 12 cái chi nhánh bên. Trong có 4 cái hàng năm lỗ lã. Ngươi dưỡng những người này làm gì đâu? Còn không chối từ lui ngươi muốn làm cái gì đâu? An Tử Khiêm sắc mặt trắng bệch, hắn hốc mắt hồng nước mắt ở trong mắt thẳng đảo quanh. 18 cái, nhiều như vậy sao? Phượng Nguyên thở dài, này liền như là một cái thùng nước, có một cái động, động chỉ biết càng lúc càng lớn. Chính ngươi nhìn xem đi, chứng cứ đều đặt ở nơi này, An Tử Khiêm run rẩy tiếp nhận Phượng Nguyên trong tay sổ sách. Hắn nước mắt vẫn là hạ xuống, nhiều như vậy, hắn vốn dĩ chính là thân thể thái nhỏ yếu thiếu niên. Hiện giờ vừa thấy tựa như không chịu nổi đả kích giống nhau. Tùy thời đều sẽ ngã xuống đi, chính là hắn không thể đào. Phụ thân giao cho hắn Xảo Thịnh lâu, hắn cần thiết muốn truyền thừa đi xuống. An Tử Khiêm cắn răng, ngày mai tạ tân yến, ta nhất định phải hỏi ra bọn họ phía sau màn làm chủ là ai, người đều có tư tâm. Tưởng tham một chút tiền bạc không gì đáng trách, chính là nhiều người như vậy tham dự, đề cập kim ngạch như thế thật lớn. Hắn không tin này mặt sau không ai thao tác, An Tử Khiêm có bao nhiêu khó chịu chỉ có chính hắn chậm. Rãi thể hội, Phượng Nguyên bọn họ này nhóm người chuyện nên làm đã làm. Dư lại chính là ngày mai xem diễn, An Tử Khiêm đối với Ôn Hành hành lễ. Ôn tiên tôn, Ôn Hành đều mau nhảy dựng lên. Nhưng không được, ta chỉ là cái địa tiên, An Tử Khiêm nói. Ôn tiên tôn, hai ngày này xuống dưới. Ta biết các ngươi đều không phải người thường, ngày mai còn thỉnh các ngươi trợ giúp ta bắt được phía sau màn độc thủ. Ôn Hành gật đầu, hành, nếu là yêu cầu chúng ta hỗ trợ, chúng ta nhất định giúp, An Tử Khiêm nói. Phía trước ta uống miệng phun chân ngôn canh, ngài có thể hay không phân một ít cho ta. Ôn Hành nhìn An Tử Khiêm hai mắt, hảo, Phượng Nguyên tới hứng thú. Miệng phun chân ngôn canh, nghe tới không tồi a. Ngày mai có phải hay không sẽ hấp dẫn có thể xem. Vô Thương ta quyết định, ta ngày mai không đi rồi. Ta và các ngươi đi xem diễn, Liên Vô Thương nói. Ngươi còn không phải là vì cái này mà đến sao? Phượng Nguyên thản nhiên nói. Xem nhiều hoa đoàn cầm thốc, ngẫu nhiên cũng muốn nhìn điểm không giống nhau, Ôn Hành đám người nhìn Phượng Nguyên. Phượng Nguyên thật là lại nhàn lại bát quái a, tác giả có lời muốn nói. Phượng Nguyên, ta là cái lý trí cha, ta muốn lấy đức thu phục người, Mặc Phong, ngọa tao, Phượng Nguyên lại tới nữa, liền nói ta bế quan, Ôn Hành, tổng cảm thấy đốm lửa này sớm hay muộn muốn đốt tới ta trên người tới. Ta khó được một lần không miệng quạ đen, lại khiến cho như vậy đáng sợ sự tình, lần sau ta còn là ăn ngay nói thật đi, Liên Vô Thương. Ngươi xác định ngươi nói thật sẽ không bị Mặc Phong đánh đến bán thân bất toại. Wikidic convert, hết chương.